Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122. Chương 122. Vùng một kho cũ nát miếu thờ. Tại kia tiếng chuông vang vọng sát na, âm phong dâng trào, nổi lên trận trận hô gào. Ô tương đương giống như khóc nỉ non gào thét, thê lương quỷ tiếng giống từ miếu núi tứ phía bốn phương tám hướng truyền đến. Đang cùng Vương Bình nói chuyện phiếm đại mập mạp nhìn chăm chú nhìn về phía chân núi, sát na tê cả da đầu, quá sợ hãi. Tại kia chân núi chẳng biết lúc nào toát ra vô số cô hồn dã quỷ, số lượng nhiều, lít nha lít nhít, như là địa phủ cửa lớn rộng mở, âm binh quá cảnh, bách quỷ xuất hành. Tất cả mọi người con ngươi đột nhiên lục soát, nhìn xem chân núi quỷ, đã không phân rõ đến cùng có bao nhiêu loại này quỷ. Quỷ thắt cổ, lấy mạng quỷ, hỏa quỷ, cẩu quỷ, miêu quỷ, không chỉ là Vương Bình chỗ chính phương đông, gần như đồng thời trong phòng miếu núi cái khác phương vị cũng xuất hiện đại lượng quỷ quái. Phương hướng tây bắc, chỗ giữa sườn núi có một cái đỉnh núi thông hướng chân núi dòng sông. Lúc này, phụ trách tây bị phương hướng người chính vị ở đây, bách quỷ xuất hiện một tên chính phủ nhân sĩ nghiêm nghị. Quát to, tất cả mọi người chú ý, tuyệt đối không thể để cho. Soạt, lời còn chưa dứt, bên cạnh dòng sông bên trong xông ra từng cái khô vải trắng đầy màu đen gân xanh quỷ thủ. Quỷ ủ mang theo cự đại hà lưu lăn lộn ra mặt sông. Tịch hướng tên này chính phủ nhân sĩ, kêu thảm cũng còn không tới kịp phát ra, tên này chính phủ nhân sĩ bị đẩy vào trong nước. Những người khác sắc mặt đại biến, rời đi mặt sông, có quỷ nước, lệ quỷ kiếp bậc, một tên đến từ đạo thống đạo sĩ, hai ngón khép lại tại bên hông lấy ra một chồng 10 cái vẽ có đỏ thẫm chu sa bùa vàng. Miệng niệm nói chú, ném ra bùa vàng như tiễn, giống như đầy trời hoa anh đào vẩy lạc hà mặt, bắn ra vô thượng đạo đạo ngón tay phẩm chất lôi điện. Tựa như thượng thiên hạ xuống lôi phạt, oanh kích mặt sông, thoáng chốc, dòng sông bên trong truyền ra đạo đạo thê lương làm người ta sợ hãi kêu thảm. Tại trong đêm tối này, lôi quang chiếu rọi xuống, có thể thấy rõ ràng trong sông từng cái quỷ nước bị lôi điện đánh trúng, hóa thành bụi phấn. Quỷ nước vừa chết, cầm trong tay đỏ thẫm chu sa bùa vàng đạo sĩ lông mày chưa từng giãn ra, nhìn chăm chú vào mặt nước. Hắn nhãn thần không rời mặt sông, xít sao nhìn chăm chú. Một bên hướng chung quanh đạo sĩ, chính phủ nhân sĩ hô, rời xa dòng sông, cái này quỷ nước giao cho ta. Ngay tại hắn tiếng nói vang lên trong nháy mắt, giống như bắt lấy đạo sĩ mở miệng sơ hở, bình tĩnh mặt sông như nước sôi trào, phun ra hắc thủy mà ra. Hắc thủy giống như mũi tên nhọn sắc bén, trên trăm đạo nhiều, phóng tới lơ lửng tại dòng sông phía trên bùa vàng, đem xuyên thủng, đại bộ phận hắc thủy bắn giết hướng đạo hai. Nghiệt xúc, ngươi có dũng khí. Đạo sĩ nhẹ trá, tiếng như như hồng, mang theo cuồn cuộn hạo nhiên chính khí, cầm trong tay kiếm gỗ đào lực bổ xuống. Trong lúc nhất thời, song phương bộc phát chiến đấu kịch liệt. Không chỉ là tên này đạo sĩ tại kịch chiến, đỉnh núi tiếng chuông vang lên thời điểm, phảng phất giống như mất mạng tiếng chuông, lại như trống trận gõ vang. Chiến đấu hết sức căng thẳng, miếu núi các phương vị đều là bộc phát chiến đấu. Đạo sĩ, chính phủ nhân sĩ cùng quỷ quái chém giết một khối, âm khí bộc phát, làm cho bọn quỷ quái điên cuồng, dẫn xuất hàng trăm hàng ngàn quỷ, trong đó hơn có lệ quỷ cấp bậc quỷ quái. Trương Nghiên thân quấn kim sắc chu sa bùa vàng, ngón tay nắn, thân quấn bùa vàng bắn ra quang huy bao phủ nó thân, ngăn lại quỷ quái tinh thần các loại công kích. Đồng thời khác, nó trong hầu bao bùa vàng hình như có linh, bay ra lần lượt từng cái một, đánh úp về phía trước mặt một cái lệ quỷ cùng cái khác cô hồn dã quỷ. A, lệ quỷ phát ra kêu thê lương thảm thiết, thân hình nổ tung, hóa thành từng sợi âm khí. Chung quanh lệ quỷ, cô hồn dã quỷ gặp lệ quỷ chết đi, hai mắt lấp lóe nhắm người mà phệ, điên cuồng thôn phệ lấy chết đi lệ quỷ âm khí lớn mạnh bản thân. Tiến tới đối phó đạo sĩ cùng chính phủ nhân sĩ, Trương Nghiên nhíu mày, đôi mắt đẹp lấp lóe quang mang. Đây là nàng lần thứ nhất gặp được nhiều như vậy quỷ quái. So với một lần trước bằng thành Lý Công Học Viện Hồ Nhân Tạo còn nhiều, đồng thời mạnh hơn nhiều. Nếu như lần này không phải tiếp nhận đạo thống đạo thuật tẩy lễ, thực lực đột nhiên tăng mạnh, đạo hạnh tăng lên gấp 6 lần. Như lấy trước kia thực lực, Trương Nghiên lần này khẳng định nguy hiểm. Dù sao khi đó tự mình nhưng đối phó không lệ quỷ, nhiều lắm là kiềm chế lệ quỷ, không cách nào khu diệt. Đáng tiếc, không phải người nào đều là Trương Nghiên những này cường đại đạo thống. Thực lực bọn hắn vẫn luôn là tại thế hệ tuổi trẻ hàng trước nhất. Những người khác thì không phải vậy. Quỷ dùng người chiến đấu khai hỏa, theo thời gian chuyển rời cũng không nhường chiến đấu yên tĩnh, ngược lại càng thêm thảm liệt. Huyết tinh, chiến đấu kịch chiến đến bây giờ, tất cả mọi người nhao nhao phát hiện, quỷ tiêu diệt đến bây giờ số lượng không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều, liên tục không ngừng quỷ từ đằng xa mà tới. Người mạnh mẽ kiệt lúc, quỷ lại phảng phất không có. Mỗi lần quỷ bị giết, cái khác quỷ liền sẽ thôn phệ hết cái này quỷ hóa thành âm khí, bổ sung tự mình, thực lực cường đại, tăng thêm quỷ không ngừng tăng nhiều. Một tới hai đi, quỷ số lượng duy trì tại nhất định lượng, nhưng mà thực lực tổng hợp lại tăng lên. Tất cả mọi người sắc mặt nghiêm túc, mẹ nó đến cùng có bao nhiêu quỷ a? A, chính Nam Phương, tràn ngập không cam lòng kêu thảm vang lên. Một tên toàn thân bốc lên âm khí, khu xử thể nội quỷ lực lượng cùng quỷ quái chiến đấu chính phủ nhân sĩ, bị một cái quỷ gấu sống sờ sờ xé rách thành hai nửa. Bất luận là khi còn sống vẫn là hóa thành quỷ, gấu bực này hung tàn động vật, dù là thành quỷ cũng là lực lớn vô cùng, thậm chí biến thành quỷ sau càng thêm đáng sợ. Không tốt, cái kia quỷ gấu đạt đến đỉnh cấp lệ quỷ, nhanh giết nó, đừng để nó tại thôn phệ xuống dưới. Có chính phủ nhân sĩ kinh hô, thần sắc đột biến, một đêm này là huyết tinh, chú định điên cuồng cùng giết chóc. Mặc dù chỉnh thể về mặt chiến lực, đạo sĩ, chính phủ nhân sĩ muốn so quỷ mạnh rất nhiều, nhưng là cái này cũng không nhường quỷ khiếp đảm. Đối với quỷ tới nói, tối nay có lẽ là tử vong, nhưng càng là một trận thao thiết thịnh yến, một trận để cho mình bước vào tầng thứ cao hơn, thậm chí phát sinh chất biến cơ hội, song phương ai cũng không nguyện ý từ bỏ. Chém giết tại liền tiếp tục, miếu núi từng cái phương vị cũng có giết chóc, quỷ tệ chết, người cũng tại chết, nhưng mà, có một cái phương vị lại không đồng dạng, cùng cái khác địa phương không đồng dạng. Kia là chính phương đông phương hướng, xoẹt, phảng phất là không khí bị kịch liệt áp bách cùng cắt chém, bộc phát ra trận trận chói tai tranh minh, ầm ầm, nương theo lấy không khí cắt chém âm thanh, một tiếng ngập trời tiếng vang truyền khắp chính phương đông, liền kia cùng chính phương đông liền nhau đông bắc, phía đông nam đều có thể rõ ràng nghe thấy, trong lúc nhất thời, đông bắc, phía đông nam vị người cùng quỷ đều là biến sắc. Chính phương đông bên kia phát sinh cái gì? Chính phương đông đây là ai tại giao chiến? Cùng lúc đó, chính phương đông vị, giờ phút này, trấn thủ chính phương đông đạo sĩ, chính phủ nhân sĩ trợn mắt hốc mồm, nhìn xem phía trước một chỗ bán kính 40 mét không quỷ khu vực. Rung động đến nói không ra lời, kia giải đất, đại địa vỡ ra một đạo dài hơn 40 mét vết đao khe hở. Cát bay đá chạy, bụi mù tràn ngập, rất nhanh, cuồn cuộn bụi mù tán đi. kia giải đất lộ ra chân dung. Tại kia khu vực biên giới chỗ, Vương Bình đứng ở nơi đó, chung quanh không một con quỷ. Tất cả mọi người kinh hãi nhìn xem hắn. Xác thực nói là nhìn xem Vương Bình trên bờ vai khiêng cái kia thanh 40 mét chảm mã đao. Hình ảnh kia quá mức lực trùng kích. Một người cầm trong tay 40 mét đại đao, gánh tại trên vai, đứng ở nơi đó vương bát chi khí bên cạnh để lọt không thể nghi ngờ. Bất luận là quỷ vẫn là người, cũng đang nhìn hướng Vương Bình, ngốc ngốc nhìn chăm chú. Đúng lúc này, Vương Bình cầm trong tay 40 mét đại đao, múa hướng phía trước, mang theo trận trận như hổ gầm tiếng gió hú. Hắn đem 40 mét chảm mã đao chỉ hướng phía trước quỷ quái, hướng về phía sau lưng đạo sĩ, chính phủ nhân sĩ hô lớn, tiểu môn, vùng một kho, tiếng Nhật cùng ta xông lên a, ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.